Sự rung động có chủ ý, chương 178, sự thật về cái chết, cô ta thanh cao, cô ta đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Hàm, Giang Hàm, Hứa Lệnh Phong lớn tiếng gọi cô, nhưng cánh cửa vẫn bị đóng chặt như thể đã cắt đứt mọi đường lui của ông ta. Sắc mặt Hứa Lệnh Phong tái nhợt xen lẫn xanh xao, ông ta gắng gượng đứng dậy. Thân hình khom xuống, căn phòng này, không còn đường thoát, ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Văn Lễ từng bước tiến lại gần. Từng bước nặng nề, lạnh lẽo và nguy hiểm, mỗi bước như dẫm thẳng lên tim ông ta. Hứa Lệnh Phong thở hổn hển, ngực bị đá mạnh khiến việc hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn. Ông ta cố gắng gom hết sức lực để lao ra ngoài. Nhưng đúng lúc sượt qua nhau, đã bị Hạ Văn Lễ tóm chặt lấy cánh tay. Bịch, cả người ông ta bị đè mạnh vào tường, lưng vừa va trúng cạnh giường, lại bị va đập lần nữa khiến ông ta đau đến mức chân gần như khuỵu xuống không đứng vững. Hôm nay, nếu ông không nói rõ chuyện năm đó, thì đừng hòng bước ra khỏi đây. Chẳng lẽ cậu dám giết tôi? Hứa Lệnh Phong nghiến răng, gằn giọng, ngay giây tiếp theo, một con dao bất ngờ hiện ra trước mặt, kề thẳng lên cổ ông ta, da đầu ông ta như nổ tung, bởi vì Hạ Văn Lễ trước mặt vẫn đang cười. Anh ta nói, ông uống rượu lái xe, chạy đến vùng hoang vắng rồi gặp tai nạn, xe nát người chết, hoặc là say rượu rồi trượt chân ngã cầu thang, đập đầu chấn thương, không được đưa đi cấp cứu kịp thời mà chết. Cả hai cách chết này tôi đều chuẩn bị cho ông. Ông thích cách nào hơn? Cả người Hứa Lệnh Phong lạnh toát. Đứa cháu ngoại này của ông ta xưa nay nổi tiếng là tàn nhẫn. Giờ phút này, không hề giống đang đùa giỡn. Cảm giác như, anh ta thực sự muốn giết ông ta. Tín hiệu bị chặn, đây lại là địa bàn của nhà họ Hứa. Thêm con bé Giang Hàm kia hỗ trợ. Muốn giết ông ta không để lại dấu vết, cũng chẳng phải việc bất khả thi, đặc biệt là con dao kề ngay cổ, đã đe dọa đến tính mạng. Hứa Lệnh Phong run rẩy, Văn Lễ, cháu bình tĩnh đi, dù sao ta cũng là cậu của cháu. Thật ra tôi có nghe hay không cũng chẳng quan trọng, sự thật đối với tôi, vốn không còn ý nghĩa. Vậy thì cháu làm thế này để làm gì? Tôi à, khóe môi Hạ Văn Lễ nhếch lên một đường cong lạnh lùng. Chỉ là muốn ông chết thôi. Trong lúc nói, mũi dao sắc bén đã ấn sâu vào cổ. Cảm giác nhói như kim châm kéo theo những giọt máu đỏ thẫm chảy dọc theo lưỡi dao lạnh toát. Hứa Lệnh Phong lúc này đã hoàn toàn sụp đổ. Ông ta biết rất rõ, Hạ Văn Lễ, lần này, thực sự đã muốn giết người rồi. Nếu cậu giết tôi, thì mãi mãi không biết vì sao mẹ cậu qua đời. Quan trọng sao? Hạ Văn Lễ cười nhạt. Chẳng phải cậu làm mọi chuyện là để biết được sự thật à? Tôi chỉ cần biết ông có liên quan, sau đó giết ông, coi như trả thù cho mẹ tôi là đủ. Sự thật ấy mà, không quan trọng đến thế. Cổ tay anh ta lại siết chặt, lưỡi dao đâm sâu thêm nửa phân. Muốn nói thì nói, không muốn nói, tôi cũng chẳng bận tâm. Khoan đã, tôi nói. Hứa Lệnh Phong toàn thân cứng đờ. Con người luôn sợ chết, vào thời khắc sinh tử, khao khát sống mãnh liệt đến tột cùng. Chỉ cần sống thêm một phút, biết đâu lại có thêm một tia hy vọng. Cho dù sự thật năm xưa có bị phơi bày, cho dù có bị người đời chê trách, chỉ trích, vẫn còn hơn là chết trong tay Hạ Văn Lễ. Cậu biết vì sao mẹ cậu bị trầm cảm không? Hứa Lệnh Phong điều chỉnh lại hơi thở, ra hiệu bảo anh ta lùi con dao đi. Vì bà ấy từng bị bắt cóc khi còn nhỏ. Sau khi mẹ mất, anh mới nghe ba kể lại chuyện này. Năm đó chúng tôi còn rất trẻ. Tôi dẫn cô ấy ra ngoài chơi. Mục tiêu của bọn bắt cóc thật ra là tôi. Nhưng khi thấy tôi bị lôi đi, cô ấy theo bản năng lao ra ngăn cản. Hứa Lệnh Phong nhớ lại chuyện cũ, giọng khan khan, sau đó tôi vùng thoát được. Còn cô ấy thì bị bắt. Tôi bỏ chạy, không quay lại cứu cô ấy. Khi đó tôi sợ chết khiếp, mãi đến lúc cảnh sát đến tận nhà, tôi mới khai là mình từng thấy bọn bắt cóc, nhưng đã lỡ mất thời điểm cứu người tốt nhất. Khi cô ấy trở về, tinh thần hoàn toàn hoảng loạn, ba mẹ dẫn cô ấy đi gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý. Còn tôi thì sợ hãi đến cùng cực, tôi sợ cô ấy sẽ kể ra rằng tôi đã bỏ rơi cô ấy vì hèn nhát. Nhưng rồi, cô ấy lại lén ôm tôi và nói, anh à, em không sao đâu, móc lửng chấm, Hứa Lệnh Phong cười khổ. Cô ấy là người như vậy đấy, rõ ràng là bản thân bị tổn thương, lại còn quay sang an ủi người khác. Lúc đó, tôi thực sự cảm động, nhưng dần dần, tôi nhận ra cô ấy rất giả tạo. Cô ấy cứ thế, từng bước cướp đi hết thảy sự yêu thương của ba mẹ dành cho tôi. Lúc nào cũng tỏ vẻ không tranh giành, không màng danh lợi, nhưng cuối cùng, mọi điều tốt đẹp đều rơi vào tay cô ấy. Sự thiên vị của ba mẹ, lấy được người chồng tốt, chồng cưng chiều, bố mẹ chồng quý mến, thậm chí còn sinh được con trai nữa. Hứa Lệnh Phong nghiến răng, có vẻ như chuyện sinh con trai là điều khiến ông ta đặc biệt ám ảnh. Vậy nên, trước khi mẹ tôi qua đời, ông đã nói gì với bà ấy? Hạ Văn Lễ cố gắng kìm nén cảm xúc. Lúc đó, ba tôi có ý định giao công ty cho cô ấy. Đúng lúc ấy, cô ấy phát hiện tôi ngoại tình. Giang Hàm đứng trước cửa, toàn thân cứng đờ, ngoại tình, sớm vậy sao? Đúng thật là câu nói xưa chẳng sai. Bản tính khó rời, cô ấy tìm tôi, bảo tôi phải về nhà thú nhận với vợ và ba mẹ. Hứa Lệnh Phong nhớ lại, vẫn thấy buồn cười. Tôi đương nhiên là không đồng ý, cháu biết cô ấy nói gì không? Hạ Văn Lễ nét mặt trầm xuống, im lặng, cô ấy nói, nếu tôi không nói, cô ấy sẽ nói thay. Đến lúc đó tôi sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Hứa, bị đá khỏi công ty. Cháu nói xem, cô ấy dựa vào đâu chứ? Tôi là anh ruột cô ấy, chẳng lẽ không thể che giấu giúp tôi một chút sao? Tôi chỉ phạm cái sai mà đàn ông nào chẳng từng phạm. Giọng điệu của cô ấy, như thể cao thượng hơn người, như thể chỉ riêng cô ấy thanh cao. Trong sạch, cô ấy đã lập gia đình rồi, dựa vào đâu mà quản chuyện của tôi? Tôi tức giận, phẫn nộ, tôi mắng cô ấy, sỉ nhục cô ấy. Tôi nói, năm xưa khi bị bắt cóc, tôi cố tình không nói ngay với ba mẹ, bởi tôi mong em ấy vĩnh viễn đừng quay lại. Bị bọn bắt cóc tra tấn là đáng đời cô ấy. Cả đời này, người tôi ghét nhất chính là cô ấy. Lúc này, giọng điệu của Hứa Lệnh Phong đã trở nên cuồng loạn. Nó sống chỉ làm phiền người khác, là gánh nặng, phải uống thuốc, phải dỗ dành cảm xúc, phải đưa đi gặp bác sĩ. Nó đã khiến nhà họ Hạ khốn khổ, giờ lại muốn phá nát gia đình tôi, khiến tôi không được yên thân. Cậu nói xem, nó có đáng sống không? Tôi mong nó chết quách đi cho rồi. Ai bảo nó xen vào chuyện không liên quan đến mình? Nó chết rồi thì tốt biết bao. Hạ Văn Lễ hít sâu một hơi. Sau khi sinh, mẹ anh từng lên cơn trầm cảm. Cũng nhờ có ba cẩn thận chăm sóc từng chút một, bà mới dần hồi phục. Những lời độc địa của Hứa Lệnh Phong giờ đây như một con dao nhẫn tâm xé toạc ký ức bị bắt cóc thời thơ ấu của bà. Lúc vết thương còn chưa lành, lại bị cưa thêm nhiều nhát, người bình thường đã không muốn nhớ lại ký ức đau đớn, huống chi là người mắc bệnh trầm cảm như mẹ anh. Đặc biệt là câu nói mong nó chết được thốt ra từ chính miệng người thân nhất, nỗi đau ấy chẳng khác nào bị móc tim. Với người mắc trầm cảm, những lời như vậy chính là bản án tử hình. Hứa Lệnh Phong toàn thân run rẩy vì căng thẳng, nhưng tôi thật không ngờ nó sẽ tự tử. Văn Lễ, chuyện này tôi không ngờ thật mà. Khi ấy tôi cũng bị dồn đến bước đường cùng, bị phát hiện ngoại tình. Tôi rất sợ, mẹ cậu nhìn ngoài thì hiền lành, nhưng trong lòng lại rất cứng rắn. Một khi đã quyết định chuyện gì, gần như không thể thay đổi. Nó bắt tôi thú nhận, chẳng khác nào muốn tôi chết. Hạ Văn Lễ khẽ cười lạnh, nhưng đến tận khi tự tử, mẹ tôi cũng không nói với ai rằng ông đã ngoại tình. Ông có bao giờ nghĩ rằng, điều bà ấy mong không phải là lời thú nhận, mà là một thái độ của ông, vì tôi còn nhớ rất rõ bữa ăn cuối cùng cùng mẹ. Bà ấy nói với tôi, con là cháu trai duy nhất của cậu con, sau này phải hiếu thuận với cậu, móc lửng chấm, cũng chính vì câu nói ấy, mà suốt bao năm qua, Hạ Văn Lễ vẫn luôn nể mặt Hứa Lệnh Phong, dù biết ông ta không thể trông cậy được. Trong lòng bà, ông là người anh trai quan trọng nhất của bà, thế mà ông lại mong bà chết, bà ấy qua đời, chắc ông nhẹ nhõm lắm nhỉ. Những bí mật dơ bẩn, kinh tởm kia, cùng với sự thật về cái chết của bà, đều bị chôn vùi dưới lòng đất. Hứa Lệnh Phong nghiến răng, nó lúc nào cũng tươi cười, có gì giống người mắc trầm cảm đâu. Tôi thậm chí còn nghi ngờ nó giả vờ, chỉ để lấy được sự quan tâm của ba mẹ và lòng thương hại của người khác. Tôi không ngờ nó thật sự sẽ đi đến bước tự sát. Tôi cũng hối hận mà. Dù gì nó cũng là em ruột tôi. Nó chết, lẽ nào tôi không đau lòng? Nhưng ông chưa từng thương xót bà ấy. Đúng lúc ấy, cánh cửa bị đá tung ra, đập mạnh vào tường phía sau phát ra tiếng rầm nặng nề. Hạ Bá Đường xuất hiện ở ngưỡng cửa. Ông biết cô ấy bị trầm cảm, thậm chí từng tự tử. Ông biết cô ấy chịu không nổi KCSTHCS, vậy mà vẫn cố ý đả kích cô ấy. Chính vì lớn lên cùng nhau, quá hiểu nhau, nên Hứa Lệnh Phong mới có thể nhắm thẳng vào những chỗ đau nhất mà ra tay. Hứa Lệnh Phong, ông chính là kẻ giết người. Ánh mắt Hạ Bá Đường đỏ rực, như có lửa đang thiêu đốt trong đó. Ông gần như muốn lao vào GTCS, tê con người trước mặt này, cách trương.